Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1800, Sư Thúc 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Người ủy thác gọi Giáng Tuyết Từ là Tử Sa Đảo một trưởng lão, là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bất quá là Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ. Bất quá cũng không tệ, xem như luyện khí hóa thần tu sĩ. Nếu như tại tiến một bước, chia tiến vào luyện thần hoàn hư giai tầng. Tử Sa Đảo là tại một cái hòn đảo trên. Trong nước biển có một loại gọi tử sa đồ vật, là luyện khí đồ tốt. Nếu như luyện khí thời điểm, thêm điểm tử sa liền, có thể làm vũ khí tính năng trở nên càng tốt hơn. Nếu có thể, Giáng Tuyết Từ có thể thành tựu tiên đạo. Nhưng là đi, Tử Sa Đảo tại chiêu thu đệ tử thời điểm, chiêu đến một cái tương đương nghiêu xoa nữ đệ tử. Cô gái này đệ tử gọi Dịch Yêu Toàn. Người bình thường đều là tu tiên, nhưng là cái này Dịch Yêu Toàn tu thần đạo. Nếu như người bình thường cùng thiên đạo đấu tranh, kia Dịch Yêu Toàn chính là cùng đại đạo tranh đấu. Tu chân điểm tu chân tiên đạo, tu chân thần đạo, tu chân yêu đạo, tu chân ma đạo, tu chân quỷ đạo, ma đạo. Còn có cái khác thiên địa linh vật, đại đạo 3000, cái này Dịch Yêu Toàn tu chính là thần đạo, so với người bình thường tu luyện, lợi hại hơn, mặc dù đẳng cấp khó mà tăng lên, nhưng là vượt cấp khiêu chiến cùng chơi đùa. Đồng dạng, cái gì kim đan nguyên anh loại hình đẳng cấp, Dịch Yêu Toàn căn bản cũng không để ý, tu luyện thần đạo, mặc dù thoạt nhìn là cái yếu gà, nhưng là năng lực cũng không thể xem thường. Đem dạng này thiên tài chiêu đến Tử Sa Đảo là Tử Sa Đảo phúc khí, nhưng là thiên tài là có ngạo khí. Nhất là Dịch Yêu Toàn là một cái điếu tạc thiên người, tầng tầng lớp lớp bảo vật. Dịch Yêu Toàn chính là thiên nga trắng lẫn vào bầy gà bên trong, gọi là hạc giữa bầy gà. Hơn nữa Dịch Yêu Toàn là một cái lời nói ít, một lời không hợp trực tiếp liền đem người đánh ngã. Nhưng là cũng ngăn cản không được Dịch Yêu Toàn ưu tú a. Liền thích ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng còn không phải không cùng ta cùng nhau xây dựng mới xã hội dáng vẻ. Những người khác là người chơi bình thường, mà Dịch Yêu Toàn là thổ hào người chơi. Dịch Yêu Toàn kế thừa một cái viễn cổ xuống dốc thần đạo tông môn. Này tông môn hết thảy tài nguyên đều là Dịch Yêu Toàn người. Dịch Yêu Toàn vừa vào Tử Sa Đảo, liền bị Tử Sa Đảo thứ nhất cao thủ kỳ thừa thu làm đệ tử duy nhất. Mà người ủy thác đâu, cùng cái này cao thủ có như vậy một chút không quan trọng quan hệ. Tu tiên cô độc, có đôi khi tìm trí thú người tương đắc cùng nhau tu luyện, theo đuổi đại đạo cũng là không tệ. Giáng Tuyết Từ đối cái này kỳ thừa có chút ý tứ, muốn cùng kỳ thừa có thể trở thành đạo lữ. Mỗi cái tiên hiệp chuyện xưa đều một cái pháo hôi sư thúc, mà lại là nữ sư thúc. Nhưng là đây là sư đồ mến nhau chuyện xưa, không phải. Dịch Yêu Toàn là phi thường người cao ngạo, nhưng là đi, Dịch Yêu Toàn người này nhanh mồm nhanh miệng, cái loại cảm giác này như thế nào a? Trời đất bao la, ta lớn nhất, ta có thể ngày phá thiên, cái gì cũng không sợ, sống được phi thường thoải mái. Giáng Tuyết Từ thích tìm kỳ thừa thảo luận một chút tu luyện tâm đắc, cùng nhau xúc tiến tu luyện tiến bộ. Sau đó kỳ thừa tên đồ đệ này, nam đạo nữ sướng, giả vờ giả vịt, giả mồm chế, tạo, trong lòng tâm tư gì ai không biết đâu. Giáng Tuyết Từ, như vậy tùy tiện bị người làm rõ trong lòng tâm tư. Giáng Tuyết Từ phi thường xấu hổ, kỳ thừa tên đồ đệ này vốn là kiêu căng khó thuần. Tại Tử Sa Đảo đắc tội không ít người, nhưng là năng lực quá nghiêu xoa, không ai có thể nàng làm sao. Hơn nữa cho tới bây giờ xem người khác tại không có gì. Ấn lý thuyết, Dịch Yêu Toàn mỗi lần nhìn thấy Giáng Tuyết Từ, đều nên đối Dịch Yêu Toàn đi vãn bối lễ. Nhưng là Dịch Yêu Toàn xưa nay không hành lễ, ngược lại là Giáng Tuyết Từ mỗi lần trước tiên chào hỏi. Dù sao cũng là chính mình người trong lòng đồ đệ, đối phương đều là dùng lỗ mũi xem người. Giáng Tuyết Từ mịt mờ nói cho kỳ thừa làm hắn nhiều dạy bảo một chút đồ đệ. Mình xử sự làm người, dù sao đắc tội nhiều lắm người không tốt, người lại không thể là độc lập tồn tại. Sau đó cái này sư phụ cũng là một cái ngay thẳng boy. Chờ Giáng Tiết Từ chân trước đi, hắn chân sau liền đem đồ đệ gọi đi vào. Nói, đồ đệ, ngươi hẳn là khiêm tốn một chút, xử sự làm người khéo đưa đẩy. Điểm, mặc dù thực lực có điểm cường đại, nhưng là phiền toái không cần thiết. Vẫn là đừng chọc, Dịch Ưu Toàn cũng không phải ngốc người. Tất nhiên biết là Giáng Tiết Từ kiện. Hình, vọt thẳng đến Giáng Tiết Từ đỉnh núi. Đối Giáng Tiết Từ phát khởi, khiêu chiến, có thể sức yếu trong bẹp, còn muốn ta cho ngươi tôn trọng. Ta không giống, ngươi hành lễ là bởi vì ngươi không xứng, thực lực ngươi không xứng. Giáng Tiết Từ quả thực xấu hổ đến nổ tung. Đánh đi, người ta nói trưởng bối khi dễ tiểu bối, không đánh đi, bị người giết đến đỉnh núi, không đánh đi, về sau còn thế nào tại Tử Sa đảo đặt chân, dù sao cũng là một trưởng lão. Dịch Ưu Toàn xem Giáng Tiết Từ lằng nhà lằng nhằng, rất không kiên nhẫn, trực tiếp cầm thần khí liền đánh. Giáng Tiết Từ không có cách nào, chỉ có thể nghênh chiến. Sau đó Giáng Tuyết Từ liền bị hoa thức treo lên đánh. Hơn nữa đối phương thần khí tầng tầng lớp lớp, Giáng Tiết Từ bị đánh bại trên mặt đất thổ huyết. Dịch Ưu Toàn lấy trúc cơ kỳ tu vi đánh bại nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa ở giữa còn cách một cái kim đan kỳ. Dịch Ưu Toàn từ trên cao nhìn xuống nhìn Giáng Tiết Từ. Ta không so đo với ngươi, là bởi vì thực lực ngươi yếu, ngươi còn cùng ta được đà lấn tới. Cường, giả vi tôn, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ làm ta bảo ngươi sư thúc. Còn, muốn ta cho ngươi đi vãn bối lễ, không có tự mình hiểu lấy. Giáng Tiết Từ nôn ra máu đứng lên, nhìn thấy chung quanh nhìn mình ánh mắt rất phức tạp, vì không phá hư đạo tâm của mình. Giáng Tiết Từ đè xuống trong lòng tâm tình tiêu cực, cùng Dịch Ưu Toàn nói ra, thực lực ngươi cường đại, ta không bằng, cho nên không có việc gì không nên đến sư phụ trước mặt cáo trạng. Giáng Tuyết Từ nhắm lại hai mắt, sẽ không, Dịch Ưu Toàn lần này đi, căn bản cũng không để ý Giáng Tuyết Từ hoặc là những người khác tâm tình, nàng có đầy đủ thực lực cường đại chống đỡ lấy nàng kiêu ngạo cùng tùy ý. Sau đó Giáng Tuyết Từ trở thành toàn bộ Tử Sa đảo chê cười, bị một cái trúc cơ kỳ đệ tử đánh bại, quả thực chính là chê cười. Càng quan trọng hơn vẫn là muốn theo cao thủ cùng nhau song tu, kết quả người ta đồ đệ đến đánh mặt, mà kỳ thừa đối với chính mình đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Làm Dịch Ưu Toàn ổn trọng điểm, kiến nhiều cắn chết voi, người đắc tội nhiều, nói không chừng liền bị người nào cho tính kế, lòng người hiểm ác. Dịch Ưu Toàn căn bản cũng không để ý, lấy lực phá xảo, hết thảy âm mưu tại lực lượng dưới chính là gạch ngói vụn chó đất. Dịch Ưu Toàn mặc dù cuồng vọng, nhưng là có một cái viễn cổ thần đạo tông môn nội tình chống đỡ lấy, chỗ đến một mảnh miểu sát. Nếu như là bình thường người như vậy liền gọi là cuồng vọng, nhưng là thực lực cường đại liền sẽ tự động mỹ hóa, như vậy liền có thể nghiêm túc tính tình. Giáng Tiết Từ đâu, đem Dịch Ưu Toàn làm mục tiêu tu luyện một đoạn thời gian, cảm thấy thực lực cường đại một chút liền đi khiêu chiến Dịch Ưu Toàn, bởi vì việc này đã trở thành Giáng Tiết Từ tâm ma. Mỗi lần khiêu chiến một lần đều bị đả kích đến tan nát cõi lòng trên đất, hơn nữa còn phải thừa nhận Dịch Ưu Toàn khinh miệt cùng nhục nhã, nhưng là vô lực chính là nàng thật đúng là đánh không lại Dịch Ưu Toàn, dẫn đến tâm ma càng ngày càng nặng, sau đó điên mà chết rồi. Ninh Thư, này là tại xảy ra chuyện gì? Có thực lực yếu chính là liền cơ bản tôn nghiêm cũng không thể thu hoạch được. Người cố gắng là vì cái gì? Chính là vì cường đại, vì có thể thu hoạch được một thứ gì đó, tôn nghiêm, thực lực hoặc là kính sợ. Hết chương.